Chương 383, Mỹ Hảo lễ vật canh 1. Nghe được sau lưng Tần Bình chuyển tới gọi ầm ĩ, Trương Lương nghiêng thai vừa nghe, phía sau rất nhanh thì vang lên chỉnh tề tiếng bước chân của, rõ ràng cho thấy hướng cùng với chính mình đám người đuổi kịp đi qua. Thấy thế, Trương Lương lập tức báo cho biết một cái hạng thiếu vũ, thiếu mưa, chúng ta đi. Ừ, hạng thiếu vũ lập tức đáp ứng một tiếng, bởi vì Trương Lương mặc y phục dạ hành quan hệ, hạng thiếu vũ xoay người cong lên nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nhân sự thiên trà, bám theo một đoạn ở Trương Lương phía sau, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ. Cũng may mà Trương Lương biết đường, ở nơi này đêm tối, mang theo nàng ở nơi này trên đường phố không ngừng xuyên toa, cũng là không chút nào mất đi phương hướng, ngược lại thì phía sau đuổi theo bọn họ Tần Binh. Nguyên bản còn hung ác vạn phần, kêu đánh tiếng kêu giết thanh âm dần dần giảm nhỏ, dần dần mà trở nên nho kho thế nghe. Hạng thiếu vũ ngẩng đầu nhìn phía trước tìm đường Trương Lương, nét mặt lộ ra một phần khó được sắc mặt vui mừng, nàng biết, đây là Trương Lương mang theo các nàng thoát khỏi hiểm cảnh. Chỉ là nghĩ đến tự mình có lấy thiên trà, hạng thiếu vũ cắn môi một cái, thấp giọng hỏi chúng ta đây là muốn đi nơi nào, thiên trà nàng còn chưa có tỉnh lại, là không phải xảy ra chuyện gì nghĩ đến thiên trà phía trước biểu diễn, hốt hoảng trong, hạng thiếu vũ chân lo lắng thiên trà là không phải thật xảy ra điều gì sự tình, bằng không làm sao sẽ đến hiện tại cũng không tỉnh lại nữa đâu. Hạng thiếu vũ nghi vấn Trương Lương tự nhiên tin tưởng, hắn quay đầu chiếu khán một cái thiên trà sau đó, nói, không cần phải lo lắng, thiên trà có ta cho nàng nội lực hộ thể, huống nàng vừa rồi cái kia vài cái hẳn là phần lớn đều là giả ngây giả dại, cũng không lo ngại, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nghe Trương Lương nói thiên trà không có gì đáng ngại, hạng thiếu vũ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến phía trước thiên trà cái kia rất thật diễn kỹ, nhịn không được buồn cười, nàng cư nhiên biểu diễn như vậy rất thật, suýt nữa đem ta đều cho lửa bịp đi qua. Mấy người tùy tiện vừa đi, liền đi tới làm Nhật Hàn thư chịu nhục tiểu kiều bên trên, Trương Lương ở trên cầu dừng bước, thần sắc bất định, nơi đây, đại khái chính là địa điểm ước định. Có ý định chứng kiến Trương Lương bỗng nhiên dừng bước lại, hạng thiếu vũ không khỏi buồn bực, làm sao vậy? Trương Lương nhìn một chút nàng, chúng ta ở chỗ này chờ một hồi. Hạng thiếu vũ nghi hoặc, lúc này bọn họ mặc dù nói đã thoát khỏi truy binh, thế nhưng đến cùng vẫn là không có đến có thể nghỉ ngơi thời điểm, chờ cái gì? Trương Lương nhìn nàng. Nhất kiện lễ vật. Hạng thiếu vũ cao mày, nhất kiện lễ vật. Trương Lương cười nhìn một chút Viễn Vương, dối người, một đêm này lại là thiên cơ lầu lại là giết người, thật là khiến người ta không kịp nhìn. Hắn lúc này hiếm có tâm tình nhìn cách đó không xa sát trời, thấy hạng thiếu vũ vẫn là có mấy phần nghi hoặc khó hiểu, nhân tiện nói, thiếu mưa, ngươi xem, sáng sớm cạnh biển không khí như thế tươi mát, ướt át. Trải qua dài dòng đêm tối, ở chỗ này hảo hảo cảm thụ một chút mới một ngày bắt đầu, bản thân này không phải là nhất kiện lễ vật rất tốt sao? Nghe Trương Lương thoại ngữ, hạng thiếu vũ nhược dường như biết được suy nghĩ đáp ứng một tiếng, theo Trương Lương dáng dấp nhìn về phía phương xa chân trời, ừ, ở trên cầu đợi một hồi, người trên đường phố dần dần nhiều, Trương Lương thoại ngữ để hạng thiếu vũ tạm thời bỏ đi nghi hoặc, thế nhưng Trương Lương ánh mắt cũng là ở phố lớn người đi đường bên trên, không ngừng sưu tầm. Rốt cuộc thấy được đạo kia hắn chờ mong đã lâu thân ảnh, không khỏi thật thấp nói, tới. Cách đó không xa, Sở Nam Công từ đầu cầu bên kia đi ra, hạng thiếu vũ cũng xem rõ ràng phía trước đạo nhân ảnh kia, hơi sừng sờ, có Trương Lương phía trước căn dặn, cũng là không có hiển lộ ra dị dạng, chỉ là ở trong lòng mặc niệm một lần tên của đối phương. Sở Nam Công Trương Lương chờ đợi người chính là hắn sao? Đang ở hạng thiếu vũ thần du thời điểm, Trương Lương đã đi hướng đi vào hướng Sở Nam Công chào. Tiền bối, buổi sáng tốt lành. Lấy Trương Lương thân phận, có thể hướng về phía Sở Nam Công cung kính như thế hành lễ, bản thân này chính là một loại lớn lao tôn trọng, cái này ở trình độ nào đó, cũng để cho Sở Nam Công sắc mặt dễ nhìn không ít. Bất kể là thế nào, Trương Lương cấp bậc lễ nghĩa vẫn là hết sức chu toàn. Sở Nam Công nhìn hắn một cái, xem ra các ngươi còn rất đúng giờ, tử trà tiểu bằng hữu đâu cực kỳ hiển nhiên. Sở Nam Công nhìn thiên trà ấn tượng vẫn còn. Chỉ bất quá, để Trương Lương có chút im lặng là, đối phương trực tiếp đem thiên trà coi là hài tử đối đãi, bất quá quay đầu nhìn một chút ghé vào hạng thiếu vũ trên lưng vù vù ngủ say đang hương thiên trà, Trương Lương không khỏi buồn cười, cái này có thể không phải. Chính là một cái hài tử sao? Nghĩ tới đây, Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía Sở Nam Công chắp tay, cái kia, tử trà nàng đang ngủ. Sở Nam Công cũng nhìn thấy đang ghé vào hạng thiếu vũ trên lưng vù vù ngủ say thiên trà, không khỏi nói ra, Tử Trà đang ngủ, liền lễ vật cũng không cần sao? Nguyên bản còn đang ngủ Thiên Trà, đang nghe có lễ vật về sau, lập tức mơ mơ màng màng lấy nói, muốn, muốn. Trương Lương buồn cười nhìn Thiên Trà liếc mắt, quay đầu hướng về phía Sở Nam Công nói, xem, vừa nghe đến lễ vật, Tử Trà liền tỉnh. Ngược lại là một bên Hạng Thiếu Vũ khi nhìn đến Thiên Trà dáng dấp sau đó, lập tức thở phì phò nói, a thì ra, ngươi bất tỉnh nửa ngày, một mực giả bộ ngủ, còn để cho ta có ngươi nửa ngày. Bên này Hạng Thiếu Vũ đang trách cứ lấy Thiên Trà, mà Thiên Trà ở phản xạ có điều kiện một dạng muốn lễ vật sau đó, tiếp tục tại Hạng Thiếu Vũ trên lưng ngủ mơ mơ màng màng, chỉ có trong miệng vẫn còn ở không ngừng nỉ non, muốn. Hạng Thiếu Vũ nghe lắc đầu không ngừng, trên gương mặt tươi cười tràn đầy khó chịu, vừa nghĩ tới chính mình phía trước bị Thiên Trà làm suy nghĩ cả nửa ngày, Hạng Thiếu Vũ mặt liền không kiềm hãm được đen xuống, ngươi cái này tiểu gia hỏa rất biết luồn lách, nhanh cho ta xuống tới. Vừa nói chuyện, Hạng Thiếu Vũ trực tiếp đem Thiên Trà từ trên lưng mình để xuống, Thiên Trà sau khi hạ xuống, con mắt còn không có mở, ngã trái ngã phải đứng không vững. Thấy thế, Hạng Thiếu Vũ có chút buồn cười, theo ở Thiên Trà đầu nói, mau đứng lên, ăn nướng sơn kê rồi. Hạng Thiếu Vũ thoại ngữ vừa, nguyên bản ngủ mơ mơ màng màng, đứng ở trên cầu ngã trái ngã phải Thiên Trà lập tức tinh thần tỉnh táo, hai mắt mở to tìm kiếm nướng sơn kê. Nhìn lên Thiên Trà cái kia khôi hài dáng dấp, Hạng Thiếu Vũ khẽ lắc đầu, cảm giác rất là buồn cười, một con nướng sơn kê nàng liền thỏa mãn, cho nàng lễ vật gì đều là lãng phí. Trương Lương bất đắc dĩ chỉ nàng, Tử Mưa, không thể nói Tử Trà nói bậy. Hai anh, Hạng Thiếu Vũ hơi sừng sờ, cũng là nhớ lại trước mắt còn đứng Sở Nam Công, vì vậy quay đầu đi không thèm nói nhắc lại. Lúc này Thiên Trà cũng ít nhiều phục hồi tinh thần lại, xem tinh tưởng trước mắt Sở Nam Công về sau, nàng đầu tiên là sững sờ. Thầm nghĩ, ôi chao, cái này không phải ngày đó cái kia ném giày dâu trắng lao đầu nhi sao? Chứng kiến Sở Nam Công, Thiên Trà liền nhớ lại chính mình ngày đó bang Sở Nam Công nhặt giày sự tình, nghĩ đến Sở Nam Công lúc đó bằng lòng quà của mình, Thiên Trà lập tức hưng phấn lên, ngay cả Hạng Thiếu Vũ nhổ nước bọt nàng quên đi phản bác, ngược lại thì vọt tới Sở Nam Công bên cạnh, khoa tay múa chân một dạng nói, lễ vật, là cái gì lễ vật à? Nhìn trời, vẽ tháng. Vẽ tháng các ngươi đi nơi nào nhỉ?